Thanh Khư tập 73. Sau đó bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, trông về chỗ sâu nhất của phiến không gian thần bí này. Nó rộng không như trong tưởng tượng của bọn họ. Khi đến nơi đây, bọn họ nghe được tiếng chém giết. Họ nhìn thấy vô số bóng người, phát hiện kiếm khí dao động, có người đang đại chiến, vệt máu loang lổ trên mặt đất. Kinh người nhất là đất đá của vùng này bị phá vỡ, lộ ra một cái hồ lô vỏ xanh rất lớn, cao như một ngọn núi. Cái hồ lô này có vẻ vừa mới chui từ dưới đất lên không lâu. Hơn nữa, miệng hồ lô kia còn đang tràn ra từng sợi huyết khí. Phụ cận của miệng hồ lô mọc ra rất nhiều thạch thụ. Mỗi một thạch thụ đều đã kết ra quả, lớn nhỏ không đồng nhất, hương thơm phiêu đãng khắp nơi. Hoàng Ngưu thấy thế ra đầu run lên nói, trường vực của luyện yêu địa bị vỡ rồi, đồ vật nòng cốt của luyện dược đã bị khai quật rồi. Giết! Giữa không trung, kim quang nổ lớn, có một con hải thú có cánh sông lên trời, đang đánh nhau cùng với một con kim sĩ đại băng, toàn thân đẫm máu. Rầm rầm! Ngay phía bên kia, là một con hải thú toàn thân là vảy bạc, giống như con cá sấu, đang quyết chiến cùng chủ của cung chủ Bích Du Cung. Mảnh đất này đang bị nghiền nát dần, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Còn có một số cường giả đang quay quanh hồ lô vỏ xanh, muốn chiếm dụng nó thành của mình. Vùng núi phía trước cháy đen, hơn nữa vì nhiệt độ quá cao, một số khu vực bị nung thành kết tinh giống như vùng đất gốm sứ. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Trên bầu trời, chỗ sâu trong thạch lâm đều có cao thủ đang quyết đấu. Người có thể thâm nhập đến nơi đây đại chiến, đương nhiên đều là cường giả đỉnh cấp. Chỉ vừa tiếp cận một chút, liền có năng lượng giống như sóng biển đánh tới, khiến cho núi đá bên mấy vạn kênh bên cạnh, đám người Sở Phong bị cuốn bay lên không trung. Khu đất này thật sự trống trải, cây cối thì tương đối là thừa thớt, là một nơi thích hợp làm chiến trường để quyết đấu. Lão Sơn Quỳ trưởng giáo núi Không Động, một con bạch hạc khác của Thục Sơn Kiếm Cung, Bích Du Cung chủ, tất cả đều đang huyết chiến. Trên người ai cũng toàn là máu, vô cùng thảm liệt. Ngọn lửa cuồn cuộn vu vu, có một con khỉ biển mang theo một ngọn lửa màu xanh thẳm, công kích cao thủ đất liền, đốt cây cối thành tro. Trên mặt đất dung nham tràn lan, hừng hực đỏ tươi. Loại sinh vật này thật đặc biệt, là giống loài từ thời thượng cổ, huyết thống cường đại, chủng tộc có số lượng cực kỳ thưa thớt. Nó rít gào, làn sóng dung nham vọt lên cao chừng vài trăm thước, cuồn cuộn hướng trên không trung, muốn cuốn con bạch hạc kia xuống đất. Kiếm quang như cầu vồng, vị cung chủ của Thục Sơn Kiếm Cung há mồm phun ra một mảnh tinh khí trắng như tuyết, dung nhập vào trên phi kiếm, làm uy năng của nó đại thịnh lao xuống phía bên dưới. Làn sóng dung nham lập tức bị bổ ra, cũng đánh cho con khỉ biển cao 2 mét ghê lảo đảo. Nó ngã lộn nhào ra ngoài, vảy thanh đồng trên người nó bắn tóe lửa ra ngoài, lực phòng ngự có thể nói vô cùng kinh người. Bịch một tiếng. Phía bên kia, trên trời cao, một con hải thú bay nhanh như chớp, mang theo sấm sét, tốc độ quá nhanh. Con hải thú có cánh này như là xài lang, nhưng toàn thân đầy gai nhọn màu tím lấp lánh. Nhưng bản thân của nó đánh nhau cùng kim sĩ đại bàng, lực lượng quá lớn. Trong nháy mắt, lông chim vàng điêu linh mang theo màu máu, đó là nơi rơi từ trên người kim sĩ đại bàng xuống. Phải biết rằng bằng vương chính là cao thủ xếp top 10 trên đất liền, nó đã bị đâm bị thương. Đối thủ của nó có hình thể giống xài lang, nhưng trên người lại mọc đầy gai nhọn, lại có chút giống con nhím. Hơn nữa, còn có một đôi cánh đáng sợ, từng chém đứt đỉnh núi, càng thêm có vẻ cổ quái và đáng sợ hơn. Vẫn còn có viện thủ cờ đấy, lại tới thêm một kẻ đi chịu chết. Có một con hải thú gầm nhẹ, hình thể khổng lồ, có thể so với một ngọn núi nhỏ, thoạt nhìn như là một con chó lớn, há mồm to như chậu máu, mang theo gió tanh cao thét lao đến. Nó vừa cúi đầu định một miếng nuốt hết đám người Sở Phong vào trong, mang theo cảm giác áp bách đáng sợ. Độ dài của hàm răng sắc bén trắng như tuyết của nó còn cao hơn so với đám Sở Phong. Trường đao tuyết lượng trong tay Sở Phong phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là một mảnh ngân hà nổ tung, vô cùng chói lóa. Năng lượng anh đào vọt lên bổ về phía cái mồm to như cái chậu máu kia. Con hải thú có hình dạng đại cầu này phản ứng nhanh vô cùng, lướt ngang sang bên cạnh, gần như là lăn lộn tránh né một kích của trường đao sáng như tuyết kia. Dù vậy trên miệng của nó vẫn tràn ra vết máu, bị lưỡi đao xoẹt trúng, môi dưới xé rách, xuất hiện một vết thương rất sâu. Lập tức thần sắc của con đại cẩu này trở nên khó coi. Nó cho rằng gặp được quả hồng mềm nên đến đây hành hạ đến chết. Ai có thể ngờ rằng chỉ một nhát đao lại có thể làm nó bị thương. Khó giải quyết đây, cùng nhau tới giết hắn. Nó gọi ba con hải thú cách đó không xa. Hiện tại, ưu thế lớn nhất của hải tộc chính là số lượng cao thủ vượt xa so với đất liền. Hiện tại có một số cường giả hải tộc còn chưa tham chiến, đang nghiên cứu hồ lô vỏ xanh cao như ngọn núi. Sở Phong sao sẽ để cho bọn chúng săn giết? Hắn quyết đoán ra tay, dốc hết sức lực, muốn giải quyết con đại cẩu này trước. Hắn vì cứu người mà đến, tất nhiên không tránh được sát phạt. Hiện tại nếu muốn ra tay, vậy huyết chiến tới cùng chiếm cứ tiền cơ. Anh đào sáng như tuyết nở rộ ở chỗ này, hết sức lộng lẫy. Động tác của Sở Phong cực nhanh, không ngừng vung đao. Lỗ chân đồng trên thân thể dâng trào năng lượng, thân thể này cũng đang phát sáng giống như chiến thần hạ phàm. Còn đại cầu này kêu lên sợ hãi, bởi vì chỉ trong nháy mắt, tên nam tử nhân loại này liền bổ ra mấy trăm đao. Điều này cũng quá khủng bố, nó không ngăn cản được. Trong thời gian ngắn, trên người của nó liền xuất hiện rất nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa. Có một số chỗ còn sâu đến mức có thể thấy được xương. Thậm chí có một số vết đao suýt nữa chém vỡ sườn trán của nó ra. Nơi xa xa, có hải thú rít gào, đất trùng núi chuyển, mang theo hơi thở khủng bố vọt tới, muốn giúp đại cầu. Nhưng mà Sở Phong không cho chúng đó có cơ hội. Trường đao sáng như tuyết chói mắt, phụt một tiếng, khi nhát đao thứ 500 chém ra, chém đứt một chân đang ngăn cản trước người của đại cầu rơi xuống trên mặt đất. Máu phun ao ao, giống như là dòng suối nhỏ đang chảy xuôi. Đại cầu kêu đạt thảm thiết. Đào thứ 500 đình bột rơi xuống, không còn cái gì có thể ngăn cản ánh đao kinh thiên của Sở Phong. Phong mang lóe lên, máu văng khắp nơi, phụt một tiếng, đầu của đại cầu bị chặt đứt, toi mạng. Thân thể giống như ngọn núi nhỏ của nó đổ rầm xuống, khiến cho bụi mù trời. Sau đó một dòng máu phun ra, giống như là một con sông nhỏ, giết hắn. Cách đó không xa, có một số hải tộc gầm lên. Lập tức liền có ba vị cao thủ vọt tới. Bọn hắn cũng không nghĩ rằng Sở Phong dũng mãnh như vậy, đi lên liền là giết người rồi. Bọn họ không chỉ chủ động động thủ với Sở Phong, còn có một con hải thú vươn móng vuốt dài hơn 10 thước chụp về phía đám người Đông Bắc Hồ. Hồ Đông Bắc nổi giận, hóa thành bản thể giống to một tiếng, ngạnh kháng cùng với đám hải thú kia. Đại Hắc Cầu xách theo thiền trượng, chuẩn bị tùy thời có thể phát ra một kích tuyệt thế. Nó vẫn đang cố kìm nén, bởi vì muốn giết, phải giết chết người mạnh nhất. Nó đang tìm kiếm mục tiêu cho riêng mình. Vậy công Sở Phong chính là hai con hải ngư. Chúng đem không khí trở thành đại dương mênh mông, nhanh chóng như tia chớp, thỉnh thoảng lướt qua cực nhanh, không ngừng phát động công kích đối với Sở Phong. Chang chang chang, Sở Phong vung đao nghênh chiến hai con hải ngư. Thân thể bọn chúng đó sáng lên, phải từ kim dày đặc tóe ra vô số tư được vàng và chạm với lưỡi đao vô cùng cứng cỏi. Chính yếu là thân pháp của bọn chúng thật sự giống như là cá đang bơi, lướt nhanh như chớp trong không khí, mỗi lần đều có cái đuôi như lưỡi đao công kích Sở Phong. Loại thân pháp này đáng để ta tham khảo. Sở Phong lại phát hiện ra hai con cá này vẽ ra quỹ đạo hình cung không chỉ có mỹ cảm, còn rất thực dụng, có thể tránh địch, hơn nữa còn có thể tăng cường lực công kích. Phương thức bọn chúng phát lực thực sự đặc biệt. Trường đao trong tay Sở Phong chém tới, hai con hải ngư này có thể trực tiếp làm giảm lực đi. Nhưng cũng chỉ ngừng lại ở đó thôi. Sở Phong bùng nổ toàn diện, lòng bàn tay trái lồi quàng rực rỡ. Trong phút chốc, vô số tia chớp bay ra, toàn bộ đánh vào trên người hai con cá biển. Tuy bọn chúng cường đại, nhưng thân thể lại bị kiềm hãm, phải bóc ra, máu tươi chảy đầm đìa. Phốc phốc. Đồng thời Sở Phong vung đao. Lúc này đây, thân pháp của hai con hải ngư này không còn nhanh nhẹn nữa, đều bị chém trúng, lại không thể giảm bớt lực nữa. Đầu lập tức đứt xuống rơi trên mặt đất. Ngay tức khắc, chuyện này dẫn phát một trận đại loạn. Tất cả hải tộc đều kinh hãi. Lúc này mới chỉ khoảng nửa khắc, liền chết đi ba vị cao thủ. Kẻ địch tới vượt qua dự đoán của bọn chúng. Các vị, chuẩn bị rút thôi. Sở Phong âm thầm dùng tinh thần lực trao đổi với mấy cao thủ lục địa, báo cho bọn họ nơi này là luyện yêu địa. Trong cái hồ lô vỏ xanh có khả năng có tiến hóa giả khủng bố thời cổ đại sắp thoát vây, lưu lại nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Mấy người kia giật mình cũng đáp lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thoát khỏi đối thủ được. Năm người hải tộc này quá khó chơi. Hơn nữa, có cả hải thú có thể bay trên trời, có thể đuổi theo bọn họ. Hiện tại cao thủ hải tộc đang ở quanh miệng của hồ lô, đang suy nghĩ biện pháp ngắt lấy cái trái cây trên thạch thụ. Nên chưa phải toàn bộ ra tay, nếu không hậu quả càng nghiêm trọng hơn rồi. Quan trọng nhất chính là những người lục địa này đều bị đại sát khí gây trọng thương, nguyên khí tổn thương nặng nề, đều cách xa trạng thái đỉnh phong ban đầu. Trên miệng hồ lô vỏ xanh, từng sợi huyết khí tràn ra, tản mát ra khí cơ, làm cho người ta cảm thấy bất an. Tất cả hải tộc cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng mà vẫn có một đám cao thủ lưu lại miệng hồ lô, cố gắng tiếp cận thạch thụ. Nhưng mảnh đất này có một năng lượng vô hình ngăn cản bọn họ. Trước hết, giết mấy người này đã. Bất luận là trên hồ lô hay dưới hồ lô, đều có cường giả hải tộc chú ý tới Sở Phong. Cảm giác hắn là một sự uy hiếp, ao ao chuyển thân, muốn lại đầy bao vây tiêu trừ hắn. Sở Phong di chuyển xung quanh hồ lô vỏ xanh, nhìn thấy ở nơi xa xa cũng có người đang chiến đấu. Đại lão Hắc, chúng ta cũng chuẩn bị xông lên hồ lô vỏ xanh, đoạt mấy quả luyện yêu nào. Sở Phong nói, bảo đám Hắc Đại Ngưu đi theo hắn, chuẩn bị phát động đại sát khí. Cao thủ ở miệng hồ lô đều rất mạnh, là những người xuất sắc nhất. Cùng lúc đó, hồ Đông Bắc phát cuồng, cùng với tên đối thủ kia phân ra thắng thua. Nó hiện tại là trạng thái đỉnh phong, gặp gỡ kẻ địch không phải rất mạnh. Phù một tiếng, đem hải thú kia xé thành hai mảnh. Đi, xông về phía trước. Sở Phong lao về phía hồ lô vỏ xanh. Quả luyện yêu rất quan trọng, nhận được có thể đoạt được 2-3 quả, liền có thể giúp những cao thủ lục địa này khôi phục nguyên khí, thay đổi tình thế hiện tại. Nhưng có vẻ hơi khó khăn. Năm người hải tộc vẫn đang tụ tập ở đó. Trước mắt cũng chỉ ngắt lấy đến 3-4 quả mà thôi. Miệng hồ lô có một loại lực lượng vô hình. Rầm rầm rầm. Sở Phong dễ như trở bàn tay, đánh bay một số cường giả hải tộc, cường thế xông đến phía trên hồ lô. Ai dám dương oai? Có một người trong đám người mở miệng hồ lô gào lên. Đây là những người đàn ông tóc nâu, cao khoảng 1m8, làn da màu đông cổ, cường kiện hữu lực. Cả nhìn xuống phía dưới cười lạnh nói, đúng là tự tìm đường chết. Rầm. Gã giơ tay lên, lập tức trấn áp xuống phía dưới. Đây là một cảnh tượng thực khủng bố. Cái tay kia của gã đang phóng đại, ngay lập tức chụp xuống, phát ra ánh sáng năng lượng khủng khiếp, như tay Phật Thích Ca chụp xuống muốn trấn áp yêu ma. Những cường giả hải tộc khác đều kính sợ gã. Từ ánh mắt liền có thể cảm giác được người này là một vị cao thủ tuyệt đỉnh trong hải tộc. Sở Phong thét lớn, trường đao trong tay rực rỡ, phát ra quang mang vô cùng sáng lạng. Anh đào sáng như tuyết vọt lên cao cả 100m, nghịch hướng bàn tay to màu vàng nhạt kia. Rầm rầm. Nơi này phát sinh nổ mạnh, anh đào tan vỡ, năng lượng bắn ra bốn phía. Tiếp theo răng rắc một tiếng, trường đao tuyết lượng trong tay Sở Phong nổ tung. Đây chính là binh khí của vương giả đỉnh cấp Bạch Gia Vương, thế mà lại bị bàn tay màu vàng nhạt kia chụp nát. Sở Phong sợ hãi, hắn biết gặp gỡ nhân vật lợi hại. Đây mới là tuyệt thế cao thủ của hải tộc, là một trong những người mạnh nhất của phiến không gian này. Khi suýt xảy ra tai nạn, hắn vung tay trần nấm đắm kia và va chạm với bàn tay khổng lồ kia. Giữa hai người, gió lốc nổi lên, sau đó bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như sao băng va chạm với mặt đất. Hào quang chiếu sáng trời đất, đồng thời tản mát ra hơi thở mang tính hủy diệt. Sở Phong cảm giác cánh tay tê dần, nắm đấm đau nhức. Lực lượng của bàn tay màu vàng nhạt kia quá lớn, giống như Phật Thích Ca trấn yêu, cường mãnh và bá đạo. Có chút thú vị đấy. Tại miệng hồ lô, nam tử tóc nâu trẻ tuổi, làn da màu đồng càng sáng bóng. Cả nhìn xuống phía dưới nói, đi lên chịu chết. Lúc này đám hồ Đông Bắc, Đại Hắc Ngưu đều sợ hãi. Không một ai rõ ràng sự cường đại của Sở Phong hơn so với bọn hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại gặp đối thủ khủng bố. Người này tay không liền chụp nát trường đao tuyết lược. Bàn tay kia cứng cỡ nào cơ chứ. Sở Phong bước lên hồ lô vỏ xanh, dù sao cũng phải cướp được vài quả luyện yêu. Chỉ có giúp một số cao thủ lục địa khôi phục trạng thái đỉnh phong mới có thể dễ dàng đột phá vòng vây hơn. Đột nhiên hắn kinh khủng, bởi vì sau khi hắn tới gần, đúng lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng dị thường trên miệng hồ lô. Nơi đó huyết khí dâng trào càng thêm nồng đậm. Hơn nữa vào lúc này, hắn nhìn thấy một cô gái chui đầu ra khỏi hồ lô. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại có dung mạo tuyệt thế. Chỉ trong nháy mắt thôi, vẻ mặt Sở Phong trở nên hoảng hốt. Đối phương có được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành làm một phần, nhưng cũng chỉ làm hắn hơi xuất thần chút thôi. Chính yếu là vô hình trung, một cỗ năng lượng dao động làm tim hắn đập nhanh, khiến cho hắn đột nhiên run sợ, suýt nữa tâm thần chấn loạn. Đây là một vị tuyệt đại giai nhân xưa nay hiếm thấy, đẹp đến mức gần như không chân thật, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm cực độ, khiến cho Sở Phong kìm không được lùi lại, muốn cách xa cô ta ra. Năm người hải tộc lập tức lòng có cảm giác, tất cả đều quay đầu nhìn chăm chú vào nơi miệng hồ lô. Nhưng mà chỉ trong chốc lát như thế, rỗng tuếch, nữ tử sắc mặt trắng bệch kia đã không thấy tăm hơi, quay về trong hồ lô, chỉ có huyết khí lượn lờ bốc lên. Sở Phong lông tóc dựng đứng, hắn vững tin mới nãy không có phải là ảo giác, hoàn toàn chính xác có một tuyệt thế mỹ nhân. Ngoại trừ thiếu khuyết huyết sắc thì dung mạo hoàn mỹ vô khuyết. Hắn tin tưởng rằng đây là nhân vật lợi hại bên trong tiến hóa giả ở cổ đại. Nếu không, sao có thể tồn tại ở luyện yêu địa cho đến tận bây giờ? Trên thực tế, hồ Đông Bắc bọn hắn cũng đều bị trấn trụ, chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn liếc qua một chút đến rùng mình. Đương nhiên cũng có cảm giác kinh diễm. Tuyệt sắc huynh thành, trong số nữ tử mà mấy trăm năm nay ta đã gặp, thì cô ta có thể cùng một người xếp hạng thứ nhất. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm nói. Lưu Vương mặc dù bị tình huống vừa rồi làm cho kinh sợ không ít, nhưng vẫn miệng tiện như cũ hỏi, cùng xếp hạng nhất với ai? Năm tầm 15 tuổi, từng gặp được ở dưới chân núi Cồn Lôn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dịu dàng và xinh đẹp, tư thái đường cong chập trùng, có thể nói mỹ lệ tuyệt luân, có thể xưng là nhân gian tuyệt sắc. Đại Hắc Ngưu lâm vào hồi ức. Gặp tiên rồi hả? Hồ Đông Bắc kinh ngạc. Đại Hắc Ngưu trịnh trọng gật đầu nói, đúng thế, là một đầu nữ tính liền Ngưu Vương, con làn da xanh sẫm đến này khó quên. Hồ Đông Bắc, Lưu Vương trực tiếp trợn trắng mắt. Mẹ nó chứ, cái thằng này lạc đề mất rồi. Bất quá bọn nó suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường trở lại. Liền Ngưu màu xanh sẫm ở trong mắt của Đại Hắc Ngưu có lẽ chính là nữ tiên. Nói hưu nói vượn cái gì thế? Phía đối diện, năm người hải tộc quát lớn. Bọn họ cũng không muốn nghe nó nói hưu nói vượn. Bọn họ đã cảm thấy được nơi này bất thường. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ muốn tranh thủ thời gian đi hái thạch đầu quả. Bằng không thì đã sớm đi tham chiến, săn giết cao thủ trên đất liền từ lâu. Các người không hiểu đâu, nó là một đầu thánh thú. Đi chết đi. Đại Hắc Ngưu vừa mới ôn hòa nói chuyện, giống như là đang lâm vào trong hồi ức. Kết quả nháy mắt sau đó, luân động thiên trượng trực tiếp lập tức đập tới phía trước. Chuyện này cũng nằm trong tính toán của nó. Vừa rồi, nó giả ngây giả dại, giả vờ rơi vào trong hồi ức, thực chất là đang dành dụm năng lượng chuẩn bị cho một đòn tuyệt sát của nó. Chỗ này có không ít hải tộc phi thường thích hợp vận dụng đại sát khí. Đoanh! Năng lượng mãnh liệt ngập trời, vùng đất này bị dìm ngập. Một tôn La Hán hiện hiện ra, toàn thân kim sắc, phát ra tiếng tụng kinh, trấn sát tất cả sinh vật trước mặt. Người dám! Thanh niên tóc dù gào to, bang một tiếng, từ sau lưng rút ra một thanh kim kiếm dài 3 thước, sắc bén vô cùng chém về đằng trước. Kim quang như đôi điện, quá sáng chói, chiếu sáng không gian xung quanh miệng hồ lô, khiến cho không gian của vùng đất này cũng trở nên không được ổn định. Đáng sợ nhất chính là kiếm khí của thanh kim kiếm dài 3 thước chống đỡ lấy năng lượng Phật môn, đang đối kháng với tiền trượng. Tuy có chút không bị kịp, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Sau một tiếng nổ lớn, làn da màu đồng cổ của thanh niên tóc dù phát sáng. Gã mượn nhờ kiếm khí của kim kiếm nhanh chóng rút lui, tránh khỏi họa sát thân. Nhưng mà không phải tất cả mọi người ở chỗ này đều có năng lực tránh khỏi. Có vài người đi theo thanh niên tóc dù thành công rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng còn có mấy người cũng đã bị trọng thương. Huyết quang văng khắp nơi, hai người ở trước nhất bị năng lượng bộc phát của thiền trượng đập nát, hóa thành một đống thịt bầy nhầy. Còn có mấy người đứt tay gãy chân, càng có nửa thân dưới dập nát. Chủ yếu là không gian nơi miệng hồ lô này có hạn, khó mà tránh né được. Mới giết chết hai người hư? Đại Hắc Ngưu bất mãn, dị thường phiền muộn. Nó còn tưởng rằng dưới đòn đánh lén của nó, nếu như không thể giết sạch thì ít nhất là cũng phải chết 5-6 người chứ. Biết thỏa mãn đi, Lương Vương nói. Nó đón lấy thiền trượng kích động, mà Đại Hắc Ngưu thì trực tiếp sủi lơ, bị Hồ Đông Bắc đỡ được. Sở Phong thu Lão Ngưu vào trong Ngọc Tịnh Bình tu dưỡng, phòng ngừa nó xảy ra bất trắc. Các người đều đáng chết. Nơi đối diện có cường giả của hải tộc giận dữ. Ngay cả thanh niên tóc xù cùng thân sắc lạnh lẽo, tay của gã cầm thanh phi kiếm, chỉ phía ở bên này, không có nói lời nào, phát ra sát khí mạnh mẽ. Sở Phong lập tức biết gã là ai, nhân tộc dưới đáy biển. Thanh kim kiếm trong tay của gã là một món đại sát khí, đã từng tập sát Bạch Xà, một kiếm chặt đứt cơ thể. Bộ tộc này được xưng là hải nhân tộc, số lượng rất thừa thớt, hình thể gần giống như nhân loại, nhưng lại dựa vào máu để bảo hộ hấp, và cũng không có phải làm mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Không sợ chết thì đến đây. Lưu Vương khiêu chiến, đã hóa thành hình người, thiền trượng trong tay, hai tay phát sáng, đang rót năng lượng vào bên trong nó. Hải nhân tộc này tên gọi là La Thiên, cầm trong tay thanh kim kiếm dài 3 thước, mở miệng nói với người bên cạnh. Các người đều lui ra phía sau. Chính gã thì động, muốn giết tới. Lui đại gia nhà ngươi. Lưu Vương thấy thế quả quyết huy động thiền trượng. Phạm vi công kích của cái đại sát khí này rất rộng, không sợ hãi nhân tộc La Thiên xông lại. Rầm rầm. Và quả nhiên, nơi miệng hồ đô phát sinh nổ lớn, năng lượng cuồn cuộn, La Thiên lại bị bức ép lùi ra ngoài. Mà vừa rồi, những hải tộc bị thương, xương cốt đứt gãy, không kịp chạy trốn, lập tức bị đệm nát 3 người. Đồng thời cách đó không xa lại có người bị thương. Giờ khắc này, cường giả của hải tộc nhao nhao nhảy xuống thanh bị hồ đô. Đây cũng đã quá oan khuất, không có cách nào đánh. Đối phương dựa vào đại sát khí trấn sát bọn hắn, thực sự để cho bọn hắn cảm thấy rất biệt khuất. Trên thực tế, trước đây không lâu, bọn hắn cũng tập sát cao thủ trên đất liền như vậy. Ánh mắt của La Thiên băng hàn vô cùng, lùi lại một khoảng. Nếu như không phải thanh kim kiếm trong tay của gã là một món bình khí khó lường, thì gã đã rút đi từ lâu rồi. Không xong rồi. Hoàng Ngưu mở miệng, nó nhìn chằm chằm vào nơi miệng hồ lô, truyền âm cho mấy người bọn Sở Phong. Quyết đấu như thế này rất có thể sẽ khiến cho phong ấn lỏng ra. Tiến hóa giả cổ đại bị nhốt trong hồ lô sắp xuất thế rồi. Theo ý của nó, đừng nghĩ là vừa rồi nữ tử đó thò đầu ra cũng không chắc chắn có thể ra. Nhưng bây giờ chiến đấu ở chỗ này chắc chắn sẽ xung kích đến phong ấn ở bên trong. Cách gì? Sở Phong phát hiện ra điều dị thường. Vừa rồi nơi phiến địa vực này có một cỗ áp lực, không cách nào tới gần thạch thụ bên miệng hồ lô. Thế nhưng đã bị Đại Hắc Ngưu và Lưu Vương dùng thiền trượng nện như điên, thì lực lượng vô hình đã yếu bớt, hắn có thể đi tới gần. Vèo một tiếng, hắn thu Lưu Vương vào trong Ngọc Tịnh Bình, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước, ngắt lấy thạch quả đầu thực. Chỉ trong chốc lát, hắn liền vọt tới bên cạnh đó, liên tiếp hái được 3-4 quả trái cây. Ngăn hắn lại. Hải tộc kêu to, bọn hắn cố gắng rất lâu cũng mới hái được 6 quả mà thôi. Kết quả Sở Phong vừa đi lên thì có thu hoạch lớn như thế. 5 người vừa nhảy xuống thanh bì hồ lô, một lần nữa vọt lên, đồng thời đang thét dài, triệu hoán những cường giả tuyệt thế có đại sát khí khác, muốn săn giết 5 người Sở Phong. Sở Phong vận dụng tinh thần võ công, lại ngắt lấy 15 quả trái cây. Có cái to bằng 5 đấm, có cái lớn chừng đầu người, tất cả đều phát ra hương thơm nồng đậm. Lại thu hoạch này quả là kinh người. 5 người hải tộc hai mắt đỏ ngầu, bọn hắn đã biết tác dụng của loại trái cây này. Kết quả, Sở Phong chỉ trong chốc lát thì thu hoạch được gần 20 quả. Làm sao bọn hắn không tầm huyết dối trào, không ghen ghét cho được. Lúc này Sở Phong đang định tiếp tục ngắt lấy, nhưng hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Tâm thần run rẩy nhanh chóng rút lui. Một chiếc thanh đồng đăng yếu ớt hiện lên trong miệng hồ lô, toát ra ánh lửa yếu ớt lấp lóe tại chỗ. Sở Phong đổi lại rời đi khỏi miệng hồ lô, đồng thời hắn cảm giác được lực lượng vô hình tại hiện tại, hắn khó mà tới gần phía trước. Đi thôi. Sở Phong mang theo Hoàng Ngưu còn có Hồ Đông Bắc phi thần lên, nhảy xuống thanh bì hồ lô. Hải nhân tộc La Thiên vốn muốn đuổi giết bọn họ, nhưng khi gã tiếp cận ngọn thanh đồng đăng kia, lại giật mình lẩm bẩm, Thần đăng. Bởi vì gã ta từng nhìn thấy trên một ít tranh khắc đá trong di tích dưới đáy biển có khắc lại. Tiên hóa giả cổ đại cầm đèn này trong tay, chiếu sáng thiên địa, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lúc ấy, gã rất hướng tới, không ngờ được lại có thể bắt gặp được một chiếc đèn giống hệt như vậy ở chỗ này. Hoàng Ngưu cũng đang quay đầu nhìn chăm chăm vào ngọn đèn kia, vẻ mặt ngờ vực. Nó cũng cảm giác được ngọn đèn đó rất vi phàm, rất giống binh khí của một thánh địa huy hoàng trong đại thế giới nào đó. Không ít hải tộc vọt tới miệng hồ lô, cũng có một số người truy kích đám người Sở Phong muốn săn giết. Muốn chết thì đến đây. Lúc này Hồ Đông Bắc cầm thiền trượng trong tay, đứng bên cạnh Sở Phong. Về phần bên trong Ngọc Tịnh Bình, Đại Hắc Ngưu, Lưu Vương đã ăn thạch đầu quả thực. Trong chốc lát, liền long kinh hổ mãnh, khôi phục lại sức chiến đấu đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh Sở Phong. Con luyện yêu quả, bọn họ có thể tiếp tục sử dụng thiền trượng. Trong nháy mắt mà thôi, bọn họ dũng khí đại tráng, không sợ người của hải tộc nhiều. Kim sĩ đại bằng vương đón lấy. Sở Phong bay lên không, lập tức nhảy lên cao hơn 1000 mét, ném một nửa của quả trái cây to bằng nắm đấm cho Hoa Sơn trưởng giáo, cho hắn tàn bốt xuống. Trên thực tế, đầu kim sắc cẩm vương này đã sớm biết được tác dụng của loại trái cây này. Sau khi bắt được, nó không chút do dự nuốt vào. Sau đó thân thể nhanh chóng phát sáng, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Thân thể trọng thương đang nhanh chóng khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Người muốn chết. Đầu hải thú vương đang chém giết với đại bằng vương lao xuống, chỉ hận không thể chém chết Sở Phong. Nó mang theo cương phong, sát khí cuồn cuộn, thân hình đó giống như xài lang, trên thân lại mọc đầy gai nhọn, đồng thời có được một đôi cánh, thực lực cực kỳ mạnh. Cút đi. Sở Phong tế ra phi kiếm chém thẳng vào nó. Bang. Đầu hải thú này lăn lộn, bị lực lượng khổng lồ xung kích. Nó rất mạnh, nhưng lại suýt bị thương dưới một kích toàn lực của Sở Phong, khiến cho nó càng thêm dữ tợn hơn. Ta sắp khôi phục lại, giờ chết của người cũng đến rồi. Kim sĩ đại bằng vương thét dài, đánh tới đầu hải thú kia. Hạc vương, không động trường giáo. Sở Phong bắt chước làm theo, giết tới, tìm tới một vị khác của Thục Sơn kiếm cung Bạch Hạc, để tìm được lão Sơn Quy và chủ nhân của Bích Du cung, cũng đưa cho bọn họ một nửa quả trái cây. Ngao vương và lão tổng sư của núi Võ đang ở đâu? Sở Phong hỏi. Mấy đại cường giả khôi phục thể lực, các vết thương đang nhanh chóng khép miệng, tất cả đều khí tức tăng vọt, không còn né tránh, muốn đi giết cường địch. Bọn họ ở bên trong. Chủ nhân của Bích Du cùng nói. Năm người Sở Phong ngựa không dừng vó, đánh sâu vào bên trong hậu phương của thành vì hồ lô, cũng người quan trọng nhất định phải nhanh chóng tìm được đám người lão tổng sư. Vùng đất này không thể ở lâu, bởi vì cường giả cổ đại phong ấn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Đoanh! Nơi miệng hồ lô, hai nhân tộc La Thiên đang điên cuồng công kích. Gã muốn lấy đi ngọn thanh đồng đăng đó. Mặc dù gã biết là làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng gã vẫn muốn nếm thử một lần. Cái tên điên này có thể sẽ hại chết tất cả chúng ta. Hoàng Ngưu nói nhỏ nhỏ. Quả nhiên chỗ thanh vị hổ đồ, huyết khí dâng lên, giống như núi lửa dâng trào càng thêm nồng đậm. La Thiên, người dừng tay cho ta. Hải tộc có người quát lớn với gã. Người không quản được ta đâu, nếu sợ chết thì các người đi nhanh lên. La Thiên lạnh lùng đáp. Người điên rồi, đây không phải đất lành, ngặt lên một ít thạch đâu quả thực, như vậy đã đủ rồi, không nên quá tham lam. Nơi xa truyền đến tiếng hổ gầm. Một đầu kim giác mãnh hổ toàn thân đều là lân phiến, như đã đúc bằng vàng ròng, lại mọc ra một đôi cánh hoàng kim, sừng sững trên một ngọn núi, quay mặt về phía bên này gầm thét. Nó là hải thần hổ, là cao thủ số 1 số 2 trong nhóm hải tộc này, địa vị không kém gì La Thiên. Ngao vương! Sở Phong nghe được tiếng hổ gầm, nhìn về phía bên kia, phát hiện Ngao vương đã trọng thương ngã gục, hầu như là bị đầu hải thần hổ kia mở ngực phanh bụng, máu mẻ khắp người. Ngoài ra chủ nhân của bát cảnh cùng cũng ở đó. Một cánh tay sớm đã biến mất, không làm cho gã mất từ lúc nào. Nửa người đẫm máu. Hắn là cao thủ tuyệt thế, kết quả lại thê thảm như vậy, tính mạng cũng khó giữ được. Hắn và Ngao vương từng bị người tập sát, đều bị thương quá nặng. Nếu không, cũng không đến mức thê thảm như thế. Ngao vương, gắng gượng một chút, ta đến rồi. Sở Phong thét lớn, không khí nổ vang. Mặc dù cách xa nhau gần 10 dặm, nhưng với hắn mà nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Giờ Phong hoành không mà đến, va chạm, muốn gãy cả ngọn núi. Cút đi! Hai thân hổ quát lớn, ánh mắt băng lãnh vô tình nói. Nhân tộc côn trùng ở đâu ra, không biết trời cao đất rộng, cút sang một bên. Đang khi nói chuyện, nó giơ chân trước bao trùm lên một lớp vảy màu vàng lên, đột nhiên vỗ xuống phía dưới chặn giết Sở Phong. Móng vuốt này không gì không thể phá, dao động năng lượng kinh khủng khiến cho ngọn núi đó đang đứng cũng chia năm xẻ bảy, sắp sửa nổ tung ra. Hai thân đồ ở phía Sở Phong cũng không dám khinh thường con thú này, bởi vì trên đường đi nghe nhắc tới quá nhiều lần, là một trong những người mạnh nhất trong số cao thủ của hải tộc lần này. Một thần chiến lực của nó có thể nói là tuyệt đỉnh, ngay cả sinh linh mạnh như Bạch Sa Vương cũng chỉ là hơi bị nó coi trọng mà thôi, cũng không có đối xử bình đẳng. Trên đường đi nghe được quá nhiều lời đồn về nó, tỉ như một con bạch hạc của Thục Sơn Kiếm Cung suýt chút nữa bị nó xé đôi, trái tim của chủ nhân của Ngọc Hư Cung bị nó moi ra một góc, một cánh tay của chủ nhân Bát Cảnh Cung bị nó kéo đứt, thậm chí ngay cả sừng trên đầu của Đại Hắc Ngưu đều là bị nó tùy ý dùng một đạo năng lượng ánh sáng chặt đứt từ cự ly rất xa. Nếu như không nhờ mấy người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu có kim thần La Hán Chỉ, có thiền trượng trong tay, lúc ấy chắc chắn sẽ chết sạch. Con hải thần hổ này toàn thân kim hoàng hùng danh hiền hách, thực lực dọa người. Bây giờ nó một móng vuốt đập xuống khiến cho không khí nổ lớn, bởi vì không nói thực lực của nó chừng lấy tốc độ đều sắp đuổi kịp Sở Phong. Phải biết là Sở Phong nắm giữ thần túc thông trong tay. Sở Phong gào thét, toàn lực vận chuyển Ngưu Ma Quyền và Giao Ma Quyền, hai loại quyền pháp hỗn hợp lại làm một, thực lực tăng vọt, hắn đối cứng với hải thần hổ. Rầm rầm, cả toàn núi lớn nguy nga trực tiếp nổ tung. Sở Phong ở bên dưới, hải thần hổ đứng ở trên ngọn núi hùng mãnh đối kích một chút, quyền ấn và móng vuốt vàng óng va chạm vào nhau, bộc phát ra chùm sáng năng lượng kinh nhân. Lúc này Sở Phong không có một chút giữ lại, nhưng cuối cùng kết quả lại là bọn hắn cân sức ngang tài. Nơi này nổ lớn, một người một hổ đều bay rớt ra ngoài, cùng với ánh sáng năng lượng sáng chói bao phủ nhục thân của hai đại cường giả, giống như là mặt trời thủ hộ bản thân. Lúc này hổ Đông Bắc lao tới, động tác rất nhanh, đem Ngà Vương treo ở trên vách núi đá, theo hổ nổ lớn lại một lần nữa ho ra máu, ôm chặt lấy, và một tiếng trốn xa. Về phần Lưu Vương thì đang đoạn hậu, vừa chửi mẹ vừa vác theo cánh tay cụt của chủ nhân Bát Cảnh Cung, cố gắng chống chọi với dao động năng lượng từ vụ nổ lớn truyền ra, nó đang phun máu. Sở dĩ nó hùng mãnh như vậy, dám đến cứu người, thật sự là bởi vì nếm được ngon ngọt, cùng đám người Sở Phong giết tới chỗ sâu nhất trong mảnh không gian này, cộng đồng mạo hiểm, kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, kết quả được truyền dạy phương pháp hô hấp đại lôi âm. Nó cũng cảm thấy đi theo Sở Đại Ma Vương liêu mạng, chỗ tốt thật sự không ít. Bây giờ để nó cứu người, tự nhiên lập tức thống khoái hành động, không có dây dưa dài dòng gì. Với tính cách hèn nhát của nó, trước kia chắc chắn nó sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Mặc dù phương pháp hô hấp đại lôi âm tuyệt đối không thể tả, nhưng bây giờ chỉ là tàn phá, Sở Phong và Hoàng Ngưu không sợ bị tiết lộ. Trên thực tế, Sở Phong và Hoàng Ngưu đã sớm có quyết định, sau đó nhất định phải liên thủ với Lão Lạt Ma đi cổ tháp thần bí ở bên dưới Đại Tuyết Phong ở núi Himalaya đi tìm pháp. Hoàng Ngưu cũng hoài nghi khả năng đó là nơi trọng yếu nhất của Phật môn ở trên địa cầu. Có lẽ có manh mối của phương pháp hô hấp đại lôi âm, thậm chí là hoàn chỉnh truyền thừa. Bởi vì chỗ đó mặc dù bị tuyết lớn chôn vùi, nhưng thỉnh thoảng lại có lôi âm truyền ra. Giờ phút này, bất luận là Ngao Vương hay là chủ nhân của Bát Cảnh Cung đều đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức sẽ phải chết, bị thương quá nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều chia năm xẻ bảy. Ngao Vương và chủ nhân của Bát Cảnh Cung toàn thân máu me đầm đìa. Sau khi được ôm ra khỏi chiến trường, Hoàng Ngưu đẩy ra một viên thạch đầu quả thực lớn như nắm đấm, bẻ ra từng miếng bột, đút cho hai người bọn họ mỗi người một nửa. Hiệu quả rõ rệt, tinh khí thần của hai người này đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí vết thương đều đang nhúc nhích, đang khép liền lại. Trên người hải thần hổ có đại sát khí, mà Sở Phong cũng mang theo một tấm kìm thần La Hán Chỉ, nhưng đều tạm thời không có sử dụng, hai người quấn lấy nhau đối kích. Bọn họ lần thứ hai cùng xông về một phía. Sự phong siêu việt gấp 5 lần vận tốc âm thanh, nhanh đến đáng sợ, đơn giản xé rách trời cao, nhảy lên, giết tới chỗ cao 1.500 mét. Mà hải thần hổ cũng đang lao xuống, đôi cánh hoàng kim chấn động, đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Mặc dù vẫn chậm hơn một chút so với Sở Phong, nhưng đã nhanh hơn nhiều so với những sinh vật đột phá 6 đạo công xỉa khác. Trên bầu trời, giống như là hai vầng mặt trời đụng vào nhau, cảnh tượng kinh khủng khiếp, năng lượng ánh sáng trút xuống khuấy động 3-4 phương 8 hướng. Nếu là người bình thường có mặt ở chỗ này, chắc chắn sẽ bị trói cho mù con mắt, khó mà nhìn thẳng được. Sở Phong nhanh chóng rơi vào trên một ngọn núi. Dưới hai chân, đỉnh núi chia 5 xẻ 7, hầu như sắp sụp đổ. Hai thần hổ gào thét lao xuống, hai cánh màu vàng kim mở ra, so với thiên đao còn kinh khủng hơn, mang theo dao động năng lượng kịch liệt, giạt nà giết tới. Sở Phong vọt lên, cũng oanh ra một quyền, một con dao long và một con mãnh ngưu đồng thời thét dài như ẩn như hiện ở trước nắm đấm của hắn, kèm theo đó là điện quang, lực quyền kinh thế. Quả nhiên, ngọn núi này lần nữa nổ tung, hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm. Như thế chỉ trong chốc lát mà thôi, bọn họ tối thiểu nhất đã giao thủ mấy trăm hiệp, toàn lực ứng phó không giữ lại chút nào. Đây là địch thủ mạnh nhất mà Sở Phong từng gặp được sau khi thực lực đại tiến. Sinh linh thần thể răng đầy lân phiến màu vàng này dũng mãnh vô địch, cào thét trong núi không gì không phá. Sở Phong nhảy vọt từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, có khi né tránh, có khi đối cứng, liều mạng tranh đấu với nó. Chẳng rắc, hai thân hổ lao xuống, xòe hai cánh, trực tiếp đem một ngọn núi chỗ Sở Phong trực tiếp cắt đứt, là hai cánh của nó gây nên, có thể so với thiên đao, nơi nó vọt qua sơn phòng gãy mất. Thời gian không lâu, hai đại cao thủ giao chiến mấy trăm chiêu. Nơi phương xa, đám cao thủ của hải tộc kinh hãi mà nhìn, cao nhân loại kia lại là cường đại như vậy, ngay cả hai thần hổ cũng không bắt được hắn, sao có thể như thế được. Trong miệng mũi của Sở Phong có xương trắng phun trào, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, vận chuyển phương pháp hô hấp đặc thù, giao hảo với đại năng lượng rời rạc trong đất. Hắn đang bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hai thân hồ toàn thân khớp xương đôm đốp rung động. Đó có được phương pháp hô hấp truyền thừa từ thượng cổ, tuyệt thế pháp môn chuyên thuộc về hổ tộc. Thân thể ấy tự động bắn ra tiếng hổ gầm, phanh phanh phanh. Hai đại cường giả không ngừng va chạm. Lúc này, tới lượt mấy người trưởng giáo phái Hoa Sơn, Kim Si Đại Bằng, trưởng giáo phái Không Động, Quỳ Sơn giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng Sở Phong mạnh tới như thế. Bởi vì những người này biết rõ sự kinh khủng của hải thần hổ là như thế nào. Một tiếng gầm vang, nơi xa xa thanh bì hồ đô đang lay động, huyết khí dâng lên, giống như là mây khói màu đỏ bao phủ cả bầu trời, cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Là thiên, người muốn chết sao? Hai thần hổ vừa chiến đấu với Sở Phong vừa gào to lên, nó nổi giận đùng đùng. Hổ lô đó vừa nhìn đã biết là một món hùng khí, bên trong có can khôn sao có thể loạn động được. Nhưng mà hải nhân tộc La Thiên kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, chính là muốn có được ngọn đèn đồng kia đang không ngừng oanh kích. Sở Phong thì lo lắng, hải tộc bên này có cái tên điên, đơn như khiến cho đại yêu ma tiến hóa giả trong cổ đại thoát khốn, có lẽ người ở chỗ này đều phải chết. Hắn biết không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Sở Phong, lão tông sư ở bên kia. Lúc này hồ đông bắc kêu gọi, phát hiện núi võ đang vị lão tông sư kia. Cút ngay! Sở Phong gào to, âm vang bộc phát ra một quyền mạnh nhất, đẩy đôi hải thần hổ, đánh tới 10 dặm bên ngoài. Nơi đó có năng lượng dao động, hắn cũng cảm ứng ra được. Hải thần hổ truy kích. Sở Phong lạnh nhạt quay đầu, hắn chuẩn bị vận dụng đại sát khí kim thần là hán chỉ, nhưng là hải thần hổ rất cảnh giác. Trên người của nó cũng có bình khí đáng sợ. Nó hơi chậm dần bước chân, bảo trì khoảng cách nhất định. Hư không run rẩy, Sở Phong, bà cái tên xuống mà thôi. Đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, phát hiện lão tông sư, quả nhiên vẫn còn sống, nhưng là tình hình rất không ổn. Trên lưng của lão tông sư có vết đau sâu, đủ thấy cả bộ xương. Ngực lại có mấy cái huyệt động, giống như là trường mâu tạo thành. Hai tay uốn lượn có chút mất tự nhiên, từng chịu đựng trọng kích, sớm đã gãy nát xương cốt. Về phần bụng và hai cái chân, thậm chí đầu lâu đều có máu tươi chảy tí tách. Thương thế quá nghiêm trọng, ông ấy có thể còn sống đã xem như một kỳ tích. Bởi vì sau khi ông ấy tao ngộ qua đại sát khí, lại bị một đám vương giả của hải tộc vây công, tình huống cực kỳ hỏng bét. Bây giờ, người đang giao thủ với ông ấy là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, là Trương Ngư Vương của hải tộc. Cường giả này không kém gì Hải Thần Hổ, cũng là một trong những nhân vật thủ lĩnh của đám hải tộc tiến tới lần này. Sở Phong cảm thấy rất giật mình. Lão tông sư hai cánh tay đều gãy xương, thế mà lấy yếu chống mạnh, đang khổ cực trèo trống, không có lập tức bại phong. Lão nhân đang thi triển Thái Cực Quyền, nhìn mềm nhũn vô lực, nhưng lại không ngừng hóa giải sát cục, đang cố gắng giữ vững sức sống của mình. Trong lúc nhất thời, đối thủ khó mà trấn sát ông ấy. Nhưng mà ông ấy rất thảm thiết, trên người có mấy cái huyệt động rõ ràng là bị xúc tu bạch tuộc đánh xuyên qua. Lúc này Trương Ngư Vương là hình người, bất quá lại sinh ra tám tay, thân thể cao lớn chừng một trượng. Lúc tám tay đều xuất hiện, chấn cho cả vùng đối oanh minh, năng lượng mênh mông mà kinh người. Sở Phong giết tới, trong miệng thét lớn như là thiên mã hoành không, trực tiếp va chạm hướng Trương Ngư Vương. Giờ phút này, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một cái chung lớn màu vàng kim. Đối mặt với quái vật sinh ra tám cái tay này, hắn cảm thấy hình ý quyền hữu hiệu nhất, hình thành kim trùng tráo. Quả nhiên, lúc hắn tới gần, đại hắn này tám đầu cánh tay tề động, hướng về phía trước mà đánh ra, đánh cho chuồng lớn oanh minh, đường đường rung động. Tiền bối không cần lo lắng, ta đến rồi. Sở Phong quyền ấn bộc phát, oanh mở Trương Ngư Vương, cản trở ở nơi đó, tách nó ra khỏi lão tông sư. Chạy đi đâu? Hai thân hổ cao thét, nó truy sát tới. Hai người, các người đều đáng chết. Sở Phong oanh mở Trương Ngư Vương, lại đón lấy Hải Thần Hổ. Lục năm đấm vung ra, phi kiếm cũng tế ra, quang hoa nở rộ rừng rực. Cùng lúc đó hổ đồng bắc lao đến, mang theo lão tông sư lùi lại, đưa cho hắn ăn luyện yêu quả. Sinh mệnh khí cơ của lão tông sư rất yếu, nhãn thần đều mờ đi rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Phong dũng mãnh như thế, đem hình ý quyền luyện đến cảnh giới này, hai mắt lộ ra quang huy lập loè, trông vô cùng thưởng thức. Giữa không trung, Sở Phong một hồi vận dụng hình ý quyền, một hồi lại thi triển Giao Ma Quyền và Ngưu Ma Quyền, phun ra nuốt vào năng lượng trong tiền địa, thân thể càng phát sáng và chói lọi hơn. Hắn đang chém giết với hai đại cường giả, thỉnh thoảng va chạm, khiến cho người của hải tộc nhìn mà kinh hãi. Ngay cả cao thủ trên lục địa cũng đều chấn kinh, càng thêm ra cảm thấy tiềm lực kinh người của hắn. Oanh! Đi chết đi! Rốt cuộc, đại hắc ngưu xuất thủ, lo lắng Sở Phong gặp nguy hiểm. Bởi vì có hai đại cường giả kia, bất kỳ một vị nào đều không có yếu hơn Sở Phong. Thực lực quá mạnh mẽ, nó vận dụng thiên trượng phóng ra một trượng. Nhưng đáng tiếc bất luận là Hải Thần Hổ hay là Trương Ngư Vương đều đang phòng ngự, trực tiền tránh đi lao ra rất xa. Hỏng rồi, đi mau! Đúng lúc này Hoàng Ngưu kêu to, thần sắc vô cùng lo lắng. Nơi xa xa, cái hồ lô màu xanh là một ngọn núi cao lớn đang lay động, giống như là sắp nổ tung ra. Ở bên trong phát ra từng đợt tiếng sấm đáng sợ. Đồng thời trong miệng hồ lô giống như là núi lửa phun trào, huyết khí bay thẳng lên thượng khung. Đi mau, nhân vật lợi hại trong tiến hóa giả cổ đại sắp xuất thế. Hoàng Ngục cảnh cáo, bởi vì phong ấn sắp bị phá vỡ, nên một nước này đã không cách nào ngăn cản rồi. Trong thành vị hồ lô kia, rõ ràng có sinh vật còn sống, không có bị tuyệt chết. Một khi cô gái tuyệt sắc Huỳnh Thành đó xuất thế, có trời mới biết cô ta sẽ làm ra đại sự kinh thiên động địa gì. Đất rung núi chuyển, thành vị hồ lô cao có mấy ngàn trượng, trong đó ngã trái ngã phải, phun ra huyết khí nham tương, đánh xuyên qua cả mây xanh. Động tĩnh thực sự quá lớn, đồng thời trên đại địa xuất hiện một khe lớn, lan tràn ra ngoài hàng trăm dặm. Cảnh tượng này có chút dọa người, giống như tận thế tiến đến. Là Thiên, người muốn cho chúng ta chôn cùng với người sao? Lúc này đừng nói là mấy người Sở Phong, ngay cả nội bộ hải tộc đều bất mãn. Có vài cường giả muốn trở mặt với vương giả của hải tộc trong đáy biển. Bởi vì tất cả đều là gã ta đưa đến. Gã ta như nổi điên, huy động thành kim kiếm trong tay, muốn tới gần miệng hồ lô, phá vỡ loại lực lượng vô hình đó, lấy đi ngọn thanh đăng ở bên trong. Tất cả mọi người dự cảm không ổn, nơi này hơn phân nửa sẽ có đại sát kiếp. Đi thôi. Sở Phong hướng về phía mấy người hoàng ngưu hồ lớn, để cho bọn hắn dẫn theo lão tổng sư rời đi trước. Hắn đến đoạn hậu quyết chiến với hải thần hổ và trường ngư vương. Ta ở lại với ngươi. Đại hắc ngưu hồ lớn đầy nghĩa khí, nó đẩy ra một viên thạch đầu quả thực, sau đó từ bên trong đào ra một miếng thịt quả đỏ tươi tràn ngập hương thơm, ăn hết lại một lần nữa long tinh hổ mãnh. Tay nó cầm thiền trượng, chuẩn bị trong này đại quyết chiến ăn thua đủ với cường giả hải tộc. Không cần đâu, các người đi cả đi. Sở Phong cự tuyệt, nếu còn chậm trễ thêm nữa thì tất cả đều đi không được, mà hắn có được cực tốc không thể nào sợ hãi. Đồng thời trên người của hắn cũng có đại sát khí, là một tấm kim thân La Hán chỉ cuối cùng. Thời khắc mấu chốt tế ra mà nói, đủ để đối kháng với đại sát khí của hải tộc. Còn muốn chạy à? Ý nghĩ hão huyền thôi. Các người đều là lưu lại đây tính mệnh cho ta. Không giết các người, ta đều không muốn rời đi. Hai thân hồ cao thét, vô cùng hung ác và điên cuồng. Lục nó muốn giết Ngao Vương và chủ nhân của Bát Cảnh Cung thì bị Sở Phong ngăn lại. Tiếp theo, nó đại chiến với Sở Phong, thế mà không có cường thế trấn sát được đối phương. Ngược lại, làm cho Sở Phong lại cứu viện đi đối phó đảng lão tổng sư. Theo hai thân hồ, đây là một loại khiêu khích. Một nhân tộc trẻ tuổi nhiều lần cứu người trong tay bọn nó, khiêu chiến và chém giết với bọn nó, còn vọng tưởng thuận lợi chạy mất. Các người đều phải chết hết. Hai thân hồ rống to, nó toàn thân kim hoàng, lần phiến dày đặc, thể phách, đường cong trôi chảy, cảm giác có được một cỗ lực lượng không gì so sánh nổi. Hai cánh kích thiên giống như muốn xé rách thường khung. Nó mang theo quang diễm màu vàng kim như là thiên thạch va chạm đại địa, từ không trung cao mấy ngàn thước lao xuống hướng về Sở Phong đánh tới. Lúc này đây, Sở Phong đang đối đầu với Trường Cư Vương, quanh thân huyết khí sôi trào, dùng hết lực lượng đối mặt với cường địch bực này, không cho phép hắn có bất kỳ bảo lưu gì. Hải thần hồ giết tới, gấp năm lần vận tốc âm thanh, từ trên cao lao xuống phía dưới, mượn nhờ quán tính còn có lực bộc phát không gì sánh nổi, oanh sát nhục thân của Sở Phong. Nơi xa xa, bất luận là hải tộc hay là sinh linh trên lục địa, tất cả đều kinh hãi mà nhìn. Hải thần hồ nhô ra móng vuốt lớn kia gần như vạn vẹo hư không, ánh sáng màu vàng phun trào, năng lượng như là lũ ống vỡ đi. Cứ giáng xuống như vậy, hoàng kim hổ trào còn không có tiếp xúc với Sở Phong, năng lượng trút xuống đã trùng kích cho sơn lĩnh phía dưới thất linh bát lạc. Đông đông đông, sơn lĩnh phía dưới bị năng lượng quét sạch, trực tiếp xé toang. Sau đó hai tòa sơn phong kế đó bị chia năm xẻ bảy, trầm vang giải thể, tràng diện kinh người. Có thể tưởng tượng ra được đòn tấn công lần này của hải thần hổ cuồng bạo mạnh mẽ đến cỡ nào, nó muốn diệt sát Sở Phong. Quả nhiên, khi hổ trảo này chân chính đánh trúng, ngay cả kim trùng tráo do Sở Phong vận chuyển hình ý quyền đều không có ngăn trở được. Phải biết bây giờ hắn vận dụng bảy loại chân hình lạc ấn ở trên vách chuông, mạnh hơn rất nhiều so với trận chiến với Can Việt Kim Mộc Vương lúc trước. Nhưng bây giờ lại răng rắc một tiếng, vách chuông bị xé nứt, hổ trảo mò vào xuyên thủng hình ý kim trục tráo. Hàn quang lập lòe, kim màng chói mắt, hai thần hổ hung ác điên cuồng một kích không gì không phá, hình ý chân hình bị đánh tan, chộp tới sự cột sống của Sở Phong. Sở Phong cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn, kim trùng tráo bị phá khiến cho hắn phi thường bị động. Vốn còn kịch chiến với Trường Cư Vương, năng lượng hộ thể lại bị người khác xuyên thủng qua. Không chỉ có phía sau lưng bị tập kích, phía trước bát trảo Trường Ngư Vương cũng hưng phấn, điên cuồng vũ động tám cái cánh tay cùng lúc đánh về phía trước. Phanh phanh phanh. Sở Phong hai tay tẩy động, trường ấn khiếp người, đối kháng với tám cánh tay, giống như là một mảnh huyễn hải, bắn ra năng lượng phong bạo kinh người, quét sạch vùng núi rách rưới phía dưới. Đồng thời hắn tế ra một thanh phi kiếm đỏ tươi, ướt át, rót năng lượng khiếp người vào trong đó, dùng tinh thần vận chuyển chém về phía sau, ngăn cản móng vuốt lớn sắc bén của hai thần hổ. Đương đương đương, phi kiếm tung hoành không ngừng phách trạm, cuối cùng hóa thành một tấm chắn đỏ thẫm ngăn cản ở sau lưng của hắn, mà bản thân của hắn cũng nhanh chóng lướt ngang qua một bên. Hổ trảo quá kinh người, không sợ phi kiếm, đến cuối cùng lại chấn khai kiếm thể đập xuống. Dù là Sở Phong lướt ngang không có bắt được xương sống của hắn, cũng lại để cho một dấu vết đáng sợ ở bên cạnh, sâu đủ thấy xương, dòng máu óng ánh đỏ tươi trào ra. Sở Phong! Trên mặt đất, mấy người bọn Hoàng Ngưu, Hồ Đông Bắc kinh hô, Sở Phong bị thương nặng, con hải thần hồ này quả nhiên lợi hại đến tà dị, quá hùng mãnh. Nếu như là sinh vật vương cấp đột phá sáu đạo công riêng bình thường, vừa rồi chắc chắn đã bị nắm gãy xương cột sống, cứ thế toi mạng. Hồ Đông Bắc lồng tóc dựng đứng, cùng là loài hổ, nó hiểu rõ sự đáng sợ của con hổ vương này hơn ai hết, toàn thân đều là lân phiến màu vàng dày đặc. Ngào giống! Hai thân hổ gào thét, kim quang đại thịnh, vỗ một đôi cánh, nhưng lại ở giữa không trung, điên cuồng công kích Sở Phong, chỉ hận không thể lập tức xé rách hắn. Nhân loại, ta đã nói là người đi không được, lưu lại tính mạng đi. Hai thân hổ nhỏ giọng nói lạnh lùng. Vết thương bị xé mở phía sau lưng Sở Phong, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Hắn đã hoàn không mà đi, né qua đòn đánh giết tiếp theo của hải thần hổ. Đồng thời, hắn điều chỉnh mục tiêu chủ động tấn công. Hình ý kim trùng tráo lần nữa hiện hiện, ngăn cản Trường Ngư Vương. Sau đó hắn vọt lên, nhào về phía hải thần hổ. Sở Phong tay trái bóp long ấn, tay phải bóp hổ ấn. Vừa đi đến chính là tuyệt chiêu trong hình ý quyền, long hổ tranh bá. Đánh hải thần hổ như này, không thể dùng các loại quyền pháp khác, đều phải là sát chiêu lợi hại, nếu không quyền ấn bình thường cũng vô hiệu. Ngao giống! Âm thanh trọng gầm hổ gầm vang lên. Đây cũng không phải là quyền ấn bình thường, mà là tuyệt sát chi thuật trong cổ pháp, mãnh liệt khuấy động. Một vòng xoáy đáng sợ hiển hiện, muốn xé rách tất cả ngăn trở. Phanh phanh phanh! Giữa không trung, Sở Phong cùng hải thần hổ quấn quýt lấy nhau. Quyền ấn rộng rãi, đại khí bàng bạc, không ngừng đánh tới phía trước, mỗi lần đều giống như một ngọn thần sơn trấn áp xuống. Mà quyền ấn này một khi tiếp xúc với hải thần hổ lại tự động hiện hiện ra vòng xoáy, lực xoáy quá kinh khủng rồi. Có thể nhìn thấy vùng đất này hình thành gió lốc xoắn ốc, mang theo màu vàng nhạt mạnh mẽ, xé mở toàn bộ sơn phong nơi bọn họ đi qua. Phốc! Đệm thịt giữa móng vuốt lớn của hải thần hổ có huyết dịch tóe lên, bị xé ra một đạo vết thương. Đoanh! Sau một khắc, quyền ấn của Sở Phong lại biến. Tay trái giao ma quyền, tay phải ngưng ma quyền. Đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện nay của hắn. Nhưng mà khi thi triển như vậy, thì kim trung tráo liền biến mất. Hắn chủ công hải thân hổ, dùng gấp 5 lần vận tốc âm thanh tung hoành trong sơn lĩnh, tránh đi Trường Cư Vương, buộc hải thân hổ quyết chiến. Giao ma quyền và hình ý quyền có chỗ tương cận, đều là lực xoáy ốc đáng sợ. Hơi chạm đến, liền vốn từ bên ngoài bắt đầu xé rách sâu vào bên trong, dị thường bá đạo, Sở Phong hoành hành mà đi. Hải thần hổ lúc tránh né ra ngoài, quyền đánh chạm đến sơn lĩnh, lập tức tạo ra một lỗ thủng to lớn trên vùng đất này. Đất đá xoay tròn như là gió lốc, cảnh tượng có chút kinh người. Mà ngưng ma quyền rất đặc biệt, có thể thẩm thấu vào bên trong của mục tiêu công kích, hình thành chấn động. Năng lượng giống như là có thể tăng vọt, phá hư từ bên trong nội bộ sâu, sau đó đột phá ra. Sở Phong phát cuồng, lấy gấp 5 lần vận tốc âm thanh, buộc hải thần hổ đối công với hắn. Phốc! Hải thần hổ nổi giận, đệm thịt trên một cái móng vuốt khác của nó lại bị giao ma quyền xé mở một vết rách, máu tươi chảy đầm đìa. Đồng thời ngưng ma quyền oanh đến, quyền ý rộng rãi, có vài quyền cứng đối với nó. Chấn động đáng sợ, trung trung điệp điệp ở bên trong máu thịt, đơn giản muốn sụp đổ cơ thể. Hải thần hổ quay khiếm một tiếng, trên trọc của nó có một khối cơ bắp từ nổ tung từ bên trong, toát ra một vòi máu tươi, khiến cho nó bị thương không nhẹ, máu tươi chảy cuồn cuộn. Không phải người muốn giết chết ta sao? Đến đây! Sở Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, ánh sáng năng lượng nở rộ, quyền ý càng thêm vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, như vậy cũng khiến cho hắn tiêu hao lớn. Hắn đem hết khả năng vận dụng quyền ấn mạnh nhất, phát huy ra 12 thành lực lượng cùng đối thủ quyết chiến. Mỗi một lần đều rút đi vô số năng lượng từ bên trong cơ thể. Ngày thường hắn cũng không có làm như vậy, chỉ vì gặp gỡ cường địch mạnh mẽ như hải thần hổ. Duy nhất may mắn chính là hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, giao hòa với năng lượng rời rạc ở trong trời đất, có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung tiêu hao của nhục thân. Đương nhiên, vẫn có chút mạo hiểm, luôn có chút dấu hiệu nhập không đủ xuất. Nếu không giết được ta, thì ta sẽ đưa tang cho ngươi. Sở Phong quát lớn, đồng thời quyền ấn của hắn cũng đánh tới phía trước. Trên thực tế, bây giờ giao ma quyền và ngưu ma quyền hỗn hợp lại, tùy ý chuyển đổi, càng thêm phần đáng sợ. Lực xoắn ốc và lực chấn động thỉnh thoảng giao thế nổ lớn. Nơi xa xa, bất luận là hải tộc hay là sinh linh trên lục địa đều đang rung động. Sở Phong lấy quyền ý bá đạo đối cứng, thậm chí áp chế cả hải thần hổ, quá kinh người. Giết hay lắm, giết con cọp này. Nơi xa xa, mấy người đại hắc ngưu hổ lớn, bọn nó đang rút lui, muốn rời khỏi phiến khu vực này. Hải thần hổ gào thét, mượn nhờ lúc đối cứng với Sở Phong, thân thể đổi một phương hướng khác, cực tốc mà đi. Nó muốn đi đánh giết đám người hoàng ngưu hay lão tổng sư. Đều đánh nhau tới mức này rồi, mà nó còn đang chú ý tới mấy người kia, không muốn để cho bọn họ đào tẩu, muốn tuyệt sát hoàn toàn. Hải thần hổ kiêu ngạo, cho rằng Ngao Phương, chủ nhân của bát cảnh cung, lão tổng sư đều là Sở Phong cứu ra từ trong tay của nó và Trường Ngư Vương. Nó không cho phép loại chuyện này phát sinh. Người cút trở về cho ta. Đại hắc ngưu hồ lớn, mãnh lực huy động thiền trượng. Nó cố ý kích thích hải thần hổ. Vốn dĩ, nó đã sớm nên thối lui đến phương xa, nhưng nó không cam tâm, muốn cho hải thần hổ đến một chút, cảm nhận sự đau đớn. Mặt đất vỡ nát, sơn phòng rạn nứt. Một thiền trượng này uy năng quá mạnh. Một tôn kim thân La Hán hiển hiện, rất khổng lồ, đứng thẳng trong hư không. Phật quang phổ chiếu, ngầm tụng kinh văn, oanh sát hải thần hổ. Hải thần hổ trong lúc há mồm, tiếng hổ gầm chấn động trời đất, dãy núi đều run rẩy. Thậm chí có thật nhiều vương giả đều không chịu nổi, bị thanh âm đó chấn cho mà nghĩ muốn nát ra. Trong cánh của hải thần hổ bay ra một kiện binh khí, bị nó thôi động, đang phóng đại dần. Đó là một thanh chủy thủ màu vàng óng, chống đỡ tiếng kinh văn của Phật môn và năng lượng mênh mông. Bật qua thiền trượng thần mãnh, đem hải thần hổ bước lui, cũng chấn cho chủy thủ màu vàng bay ngược. Chủy thủ là đại sát khí, đủ để diệt tuyệt đỉnh phương giả, nhưng lại bị thiền trượng khắc chế. Hải thần hổ ánh mắt lạnh lẽo, lại không thể làm gì. Đi thôi. Giữa không trung, Sở Phong quát lên, để mấy người đại hắc ngưu không cần trì hoãn, mau rời khỏi. Bởi vì thanh bì hồ lô càng thêm nguy hiểm hơn, giống như là muốn nổ tung ra vậy. Lúc này, không chỉ có sinh linh trên lục địa đang rút lui, ngay cả hải tộc cũng không đoái hoài gì tới chuyện vây quét, rất nhiều người giống như là đang bỏ chạy. Đương nhiên, hải nhân tộc La Thiên, cái tên điên này vẫn là không có đi, đang điên cuồng tiến công miệng hồ lô, đắc tội tất cả hải tộc, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống gã. Hải thần hổ, quay lại đây! Sở Phong quát lên, hắn đã giết tới, muốn lôi kéo hải thần hổ và Trương Cư Vương ở đây quyết chiến. Tốc độ của hai người này đều không nhanh bằng hắn. Nếu như thành vị hồ lô thật sự muốn bộc phát tai nạn, hắn có thể trốn đi nhanh hơn bọn nó. Hải thần hổ tức giận, nó rất điên cuồng, sát tính phi thường nặng, thái cổ hung hổ chủ sát phạt. Đây là thừa số giấu ở trong huyết mạch tộc này. Thế nhưng là tên nhân loại này còn điên cuồng hơn cả nó, bây giờ để chủ động đánh tới. Người là muốn tìm chết. Hải thần hổ tức giận nói, toàn thân lít nhà lít nhít lần viến màu vàng, bắn ra hàng ngàn, hàng vạn chùm ánh sáng, oanh một tiếng nhào đến, quyết một trận tử chiến với Sở Phong. Trường Ngư Vương vốn đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng bây giờ trong mắt hùng quang lập lòe. Nó cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giết chết Sở Phong. Có hải thần hổ đè vào phía trước, nó có thể tìm được cơ hội diệt sát. Bởi vì nó cảm thấy tên nhân loại này uy hiếp quá lớn, tốt nhất là nên diệt trừ thật sớm. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám khiêu khích hai người chúng ta, hôm nay tất diệt ngươi. Trường Ngư Vương u lãnh nói, đồng thời cũng truyền âm cho hải thần hổ nói, giết hắn đi, không cần thả đi. Hai người hợp lại cùng nhau thì sao? Tới đây nào. So với giết chóc, hôm nay ta càng muốn dung hợp quyền pháp, ngộ ra quyền ý, đại khai sát giới. Làm can, người không lật được trời đâu. Trường Ngư Vương thần cao một trượng, tám tay tề động, vượt tới Sở Phong. Tám cái bàn tay tất cả đều phát sáng, toàn lực ứng phó oanh sát. Rầm rầm, núi đá sụp đổ, mặt đất nứt thành bốn mảnh. Lực lượng của hắn ta cực kỳ lớn, tám cánh tay phát sáng, năng lượng khuấy động như là lôi đình đang nổ vang. Sở Phong vận chuyển kim trung tráo ngạnh kháng công kích của hắn ta, chuông lớn trên ngoài cơ thể cũng reo vang. Hắn ta đưa mắt nhìn thấy mấy người đại hắc cừu đi xa, biến mất nơi cuối chân trời, đã không còn nỗi lo. Hắn có được thần túc thông, nếu muốn chạy mà nói rất dễ dàng. Ngào, giống. Hai thân hộ toàn thân lần phiến màu vàng hé ra chùm sáng ngập trời. Nó tiến vào một loại trạng thái không hiểu. Tụ lực một lát, từ trên không trung lao xuống. Nhân tộc, đi chết đi. Hai thần hộ lời nói ngắn gọn, chỉ có một mục đích, đó chính là đánh giết Sở Phong, không để cho hắn còn sống đi ra khỏi vùng không gian này. Bằng không, nó đã sớm rời khỏi đây. Thanh vì hồ đô càng thêm nguy hiểm, nó biết nơi đây không nên ở lâu. Lúc này, hai thần hồ giống như trước đó, lần phiến của nó âm vang rung động, xương cốt trong cơ thể reo vang như tiếng sấm. Hộ cốt cùng chấn động, lần phiến tranh tranh, năng lượng tăng vọt. Vân tòng long phong tòng hồ. Lúc này, ở bên ngoài cơ thể của nó, tự động xuất hiện một cơn gió lốc màu vàng, cuốn sạch tất cả, đánh vào bên trong dãy núi. Rầm rầm, một cái ngọn núi đều bị cuốn đi lên, sụp đổ ở giữa không trung. Sở Phong giật nảy mình, hắn còn không có phát ủy đâu, con hải thần hồ này lại nổi điên trước, vận dụng lực lượng trí cường muốn liều mạng với hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.